Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, cổ đại binh khí. Khalifa mặc dù mới tuổi gần 12 tuổi, thế nhưng cái kia một đầu nhu thuận tóc dài màu vàng kim cùng trắng nõn thắng tiết da thịt, thêm xinh đẹp khả ái gương mặt của đều là đủ để chứng minh rồi nàng sau này tuyệt đối sẽ trở thành một danh đại mỹ nhân. Khalifa nói rất đúng đây. Ta xem chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nếu không, có thể sẽ bị đối phương giết chết. Cha bà bá, thân thể như cầu, miệng, ba có khóa kéo. Còn chỉ có 16 tuổi Fukuro cũng là vội vàng nói. Yêu, những lời này thứ cho ở không thể nhận đồng. Chúng ta vốn là sát thủ, cũng không phải là cùng muốn cùng đối diện chiến đấu. Mặc dù đối phương lợi hại, chúng ta cũng là có thể đi qua những phương thức khác đối phó. Mái tóc dài màu trắng hầu như chấm đất, ngũ quan có rõ ràng hắc sắc vệt sáng hoa văn, đã là CP9 thành viên, nhưng còn thuộc về 21 tuổi thanh niên hùng sư Kumatoli, dường như ca vũ kịch một dạng liền nhảy đã. Nói, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thân hình cao nhất 22 lớn, có sừng châu kiểu tóc, nhưng chỉ có 17 tuổi Bruno trầm giọng nói. Kể cả phía trước Rob Lucci cùng Jabula, Kaku, Khalifa, Bruno, hùng sư Kumatoli, Fukuro, cái này nguyên vốn nên tất cả nhân viên trở thành CP9 thành viên 7 người. Chính là lần này đối phó vô thương ám sát tiểu đội. Với ở nơi đây lo lắng, còn không bằng thừa dịp tìm được đối phương trước hảo hảo đề thăng thực lực của chính mình. Đặc biệt Kaku, Khalifa, Bruno, ba người các ngươi, trước khi tới mới bất quá vừa mới ăn mì người đưa tới trái ác quỷ. Hay là trước đêm mới vừa lấy được lực lượng hảo hảo quen thuộc mới là. Làm lần này ám sát tiểu đội trưởng, cũng là trong 7 người mạnh nhất Rob Lucci lãnh khốc nói. Vì có thể bảo đảm có thể đối phó cùng làm cho vô thương thả lòng cảnh giác. Thế giới chính phủ không chỉ có phái ra vẫn chỉ là thiếu niên thiếu nữ Kaku cùng Khalifa. Đồng thời cũng là đưa cho cung cấp 3 viên trái ác quỷ. Phân biệt từ yếu nhất Kaku cùng Kali cùng với thực lực đạt tới CP9 tiêu chuẩn Bruno ăn. Để mà đề cao nắm chặt, tuy là bây giờ còn có mấy người không có trở thành CP9. Thế nhưng 7 người đều là cùng nhau tiếp thụ qua ám sát huấn luyện. Đối với từ trước đến nay mạnh nhất Rob Lucci cũng là tràn ngập kính phục. Lúc này Rob Lucci lên tiếng. Kaku cùng Khalifa còn có Bruno cũng là lập tức về tới trong khoang thuyền. Bắt đầu quen thuộc trái ác quỷ năng lực. Diêm La vô thương ấy ư. Có thể trọng thương hải quân đại tướng. Như vậy chắc cũng là nằm ở thế giới đỉnh phong chiến lực. Có thể lúc này đây chính mình là có thể biết cùng đỉnh chiến lực trong lúc đó tồn tại bao nhiêu. Chênh lệch. Rob Lucci xoay người nhìn về phía trước xanh thảm ngoài khơi. Trong lòng yên lặng nghĩ đến, trong mắt mơ hồ hiện ra tràn ngập nóng rực chiến ý. Có thể từ tàn khốc CP9 bên trong chỗ hết tài năng. Thậm chí sau này được xưng là 800 năm tới CP9 người mạnh nhất. Rob Lucci ngoại trừ thiên phú và tiềm lực cường đại bên ngoài. Không thể nghi ngờ cũng là có đối với thực lực cường đại tràn đầy chấp nhất cùng khát vọng. Thế giới chính phủ đã âm thầm hành động. Đây đối với tại phía xa hải đi vô thương hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên có thể hắn cũng sẽ không lưu ý. Theo hơi nước thuyền buồm thần tốc đi. Từ ma huyễn tam giác giải đất ly khai thực đã quá khứ gần nửa tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, tựa hồ hết thảy đều là có vẻ vô cùng bình tĩnh. Ngoại trừ thỉnh thoảng tao ngộ hải tặc cùng từ đáy biển nhô ra hải quái tập kích bên ngoài. Cơ hồ không có phát sinh quá nhiều sự tình. Đồng dạng, thuyền buồm, vô thương cũng là trước sau như một vẫn duy trì ngày đêm vũ trang sắc bá khí cùng thể chất cường độ. Tu luyện cao, mà phàm là ảnh phân thân vũ trang sắc bá khí hao hết. Hắn sẽ lập tức một lần nữa phân ra, tiếp tục tiến hành tu luyện. Đương nhiên, làm bị vô thương nhìn chúng Perona cũng là như vậy. Tuy là nàng tâm bất cam tình bất nguyện. Thế nhưng ở liên tục bị vô thương lấy ảnh phân thân huấn luyện thời gian dài như vậy sau, cũng là bắt đầu tiếp thu hiện thực. Ở vô thương trước mặt đều là biểu hiện đàng hoàng. Chân lý chi môn, bây giờ đã đi tới chỗ nào? Có lẽ là bởi vì quá mức bình tĩnh. Có thể dùng thời gian dài duy trì khổ tu trạng thái vô thương cũng là cảm nhận được một chút buồn. Chán, nhất tâm nhị dụng, ở nói luyện vũ trang bị sắc khí phách đồng thời. Trong lòng kêu, chủ nhân, bây giờ ngươi đang đứng ở bảy thủy chi đô phụ cận. Kế đó ở đi hơn nửa tháng là được đạt được không đảo phương hải vực. Thanh âm thanh thúy lập tức trong đầu vang lên. Bảy thủy chi đô phụ cận sao? Nghe được chân lý chi môn đáp lại. Vô thương đột nhiên trong lòng hơi động. Lập tức tuần hỏi chân lý chi môn. Ta hỏi ngươi. Cái này thế giới minh vương thiết kế đồ ở ngươi điều này có thể trao đổi đến giá bao nhiêu giá trị? Điểm. Hắn cũng là đột nhiên nghĩ đến tam đại cổ đại binh khí một trong minh vương thiết kế đồ lúc này. Đang ở bảy thủy chi đô ngư nhân tom trong tay. Mà mặc dù chỉ là minh vương thiết kế đồ. Nhưng ở cái này trên thế giới cũng là bị khắp nơi thế lực tranh đoạt. Thậm chí nguyên tắc chung thế giới chính phủ cũng là không tiếc phái ra CP9 ẩn núp tới bảy thủy chi. Đô chức vị cướp đoạt thiết kế đồ. Từ nơi này cũng có thể thấy được minh vương thiết kế đồ giá trị tính. Trở về chủ nhân, cổ đại binh khí ở trước mặt thế giới sở hữu rất lớn số mệnh. Nếu như là hoàn chỉnh cổ đại binh khí dù cho chỉ là giống nhau cũng có thể trao đổi đến 5.000 vạn. Giá trị điểm, mà minh vương thiết kế đồ lời nói có thể duy nhất trao đổi đến 1 triệu giá trị điểm. Trong đầu thanh âm rất nhanh vang lên. Duy nhất liền đại biểu cho chỉ có thể trao đổi một lần. Bất quá nghe được minh vương thiết kế đồ có thể trao đổi 1 triệu giá trị điểm sau. Vô thương trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cổ đại binh khí cư nhiên sở hữu lớn như vậy giá trị. Vô thương ý thức cực nhanh vận chuyển. Hắn đi trước không đảo bản chính là vì thu được đại lượng giá trị điểm. Hiện tại biết được cổ đại binh khí sở hữu lớn như vậy giá trị điểm sau. Trong lòng nhất thời cũng xuất hiện ý tưởng. Xem ra, các loại, chờ từ không đảo sau khi trở về chính mình phải đi một chuyến Alabasta mới được. Vô thương trong lòng tự lẩm bẩm. Alabasta lịch sử nhưng là ghi lại liên quan tới minh vương sự tình. Coi như không vì cái kia 5 triệu giá trị điểm. Trơ trụi là đối với muốn thống trị thế giới vô thương mà nói. Minh vương tin đồn kia bên trong một pháo kích hủy một hòn đảo đáng sợ lực phá hoại cũng đủ để cho. Hắn đem chiếm làm của mình. Thậm chí ngay cả lúc này hẳn là còn gia sinh không lâu Bạch Tinh cũng là sau này tam đại cổ đại binh. Khí một trong hải vương vô thương cũng là chuẩn bị tìm một cơ hội đi xem đi ngư nhân đảo. Đem đối phương lừa gạt đến tay. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.